Lưu Manh Lão Sư, chương 1300, giết cổ đạo mới, góc truyện audio.com, không cần nhìn Dương Quế Nguyệt cùng với Trần Thiên Minh hướng chính mình công kích cổ đạo mới sợ đắc nào dám đánh trả hắn liều mạng ở đất phía trước bay đi. Nhưng là Trần Thiên Minh đánh ra toàn bộ nội lực không phải là nhỏ, tuy rằng cổ đạo mới né qua Dương Quế Nguyệt công kích nhưng trốn không được Trần Thiên Minh tấn công qua tới chân khí. Oanh, Trần Thiên Minh chân khí giống bồn chồn bắn trúng cổ đạo mới phía sau lưng, cổ đạo mới một cái lảo đảo đứng không được chân đánh trên mặt đất, hắn nhổ một bãi máu tươi ngựa trên lại đứng lên hướng lão bê bên kia chạy tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bạch quang hiện lên, kia bạch quang như tia chớp mau về phía cổ đạo mới vọt tới. A, cổ đạo mới kêu thảm một tiếng, hắn không thể tin được địa cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, chích thấy bộ ngực của mình chỗ mở một cái lỗ máu, kia máu tựa như phá tan đê đập hồng thủy, bừng lên y phục của mình tất cả đều là máu. Cổ đạo mới cảm giác mình dường như ngồi trên đám mây muốn vĩnh biệt thế giới này. Chuyển, Trần Thiên Minh tay nắm xoay tròn chuyển tại cổ đạo mới trong cơ thể, phi kiếm dạo qua một vòng sau tái từ phía sau lưng của hắn bắn ra, tiếp theo bay trở về đến Trần Thiên Minh trên tay. Bay khí chính là bay khí, giết người không dính máu, nó tại Trần Thiên Minh trên tay sạch sẽ đắc như mới, vừa rồi không có đã làm cái gì, dường như không có một chút vết máu. Cổ đạo mới hai mắt mở thật lớn, dường như từ không minh mắt như đánh té trên mặt đất. Tay hắn mở ra, chân cũng mở ra giống một cái ích tử. Lão B chứng kiến cổ đạo mới bị giết không khỏi lớn tiếng kêu lên. Đạo mới, cổ đạo mới mặc dù không có đi theo tiên sinh bên người nhưng hắn cùng tiên sinh gia tộc có quan hệ, cho nên lần này trong khi hành động lão B có thể tính là hy sinh, cái khác thủ hạ cũng sẽ không để cổ đạo mới gặp chuyện không may. Bởi vậy lão B mới có thể để cổ đạo mới đúng giao Dương Quế Nguyệt. Nhưng thật không ngờ nhìn như sắp xong đời Trần Thiên Minh lại giống ăn 10 bình vĩ ca, dường như ngựa trên cường hãn đứng lên, hắn chẳng những còn có thể bay hơn nữa có thể đánh chết cổ đạo mới. Nhìn cổ đạo mới kia từ không màng mục đích ánh mắt, phỏng chừng cũng là thật không ngờ Trần Thiên Minh còn có thể đối phó hắn. Cái này thảm như thế nào, trở về cùng tiên sinh kể a. Giết, đem Trần Thiên Minh giết, lão B gầm lên, chỉ có đem Trần Thiên Minh bầm thây vạn đoạn mới có thể tiêu tan, ngoại trừ hắn hiện tại lửa giận sau khi trở về mới sẽ không bị tiên sinh trách cứ. Lão B hướng Trần Thiên Minh bên kia hướng qua tới, mà lão B phía sau mấy tên thủ hạ cũng đi theo hắn phía sau. Trần Thiên Minh giết cổ đạo mới sau, ngựa trên lôi kéo có điểm hưng phấn Dương Quế Nguyệt nói. Chúng ta đi mau, lời còn chưa dứt hắn tựu lôi kéo Dương Quế Nguyệt hướng trong rừng cây bay đi. Dương Quế Nguyệt kỳ quái, vừa rồi Trần Thiên Minh không thể không có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh đã xử lý rồi cổ đạo mới cùng với một hắc y nhân ấn, tình thế bây giờ qua xem bọn hắn hẳn là không sợ lão B bọn họ. Chính mình bám trụ một hắc y nhân, Trần Thiên Minh đối phó lão B bọn họ 5 người hẳn là có thể đối phó a. Nhưng là Dương Quế Nguyệt làm sao nghĩ đến Trần Thiên Minh kích thích khí hộ huyệt chỉ là tạm thời tính khôi phục nội lực, không cần quá nhiều lâu thời gian Trần Thiên Minh nội lực sẽ không có gì. Theo Trần Thiên Minh nội lực chậm rãi biến mất, Trần Thiên Minh cũng chỉ có bị người giết phân. Hơn nữa, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cũng biết chính hắn nhiều lần kích thích khí hộ huyệt đã phi thường trái với thân thể tiềm năng. Hắn sợ chính mình sẽ xuất hiện này dị thường của nó hiện tượng, cho nên na không vui điểm lôi kéo Dương Quế Nguyệt trốn na. Lão B cũng cảm giác được Trần Thiên Minh hành động, hắn gọi nói. Chúng ta mau đuổi theo, vừa rồi Trần Thiên Minh chỉ là chỉ cuối cùng dãy rụa, không cần quá nhiều lâu thời gian hắn không tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ nội lực hoàn toàn không có. Lão B bọn họ vội vàng hướng Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt đào tẩu phương hướng đuổi theo. Trần Thiên Minh thi triển khinh công mau địa đi phía trước bay, Dương Quế Nguyệt cũng liều mạng địa vận khởi toàn thân nội lực phi, nhưng Trần Thiên Minh bay đắc quá là nhanh, nếu không phải có Trần Thiên Minh lôi kéo nàng, nàng một sớm đã bị Trần Thiên Minh bỏ xa. Cũng là bởi vì có Trần Thiên Minh lôi kéo nàng, bọn họ mới bay đắc mau. Vì sợ bị lão B đuổi theo, Trần Thiên Minh chuyên môn hướng sâu trong rừng hướng. Bên trong cây cối càng ngày càng tươi tốt, nhưng lại có rất nhiều bụi cỏ cùng với bụi cây, bọn họ căn bản không có biện pháp trên không trung phi hành, cho nên bọn họ rơi xuống mặt đất liều mạng địa đi phía trước chạy. Trần Thiên Minh, chúng ta hiện tại chạy trốn nơi đâu? Dương Quế Nguyệt một bên thở phì phò một bên nhỏ giọng nói. Bên trong càng ngày càng mờ, dường như buổi tối đen, này thâm sơn rừng già có điểm giống rừng rậm như vậy tươi tốt, đặc biệt nơi này dường như không có người nào đi qua, căn bản không có đường. Ta cũng không biết, dù sao chúng ta trước trốn đi không làm cho bọn họ đuổi tới. Trần Thiên Minh cảm giác nội lực của mình chậm xâm địa tiêu thất. Hắn phải nhanh điểm tìm một chỗ trốn đi mới được, bằng không một hồi chính mình còn muốn Dương Quế Nguyệt lưng chính mình. Chúng ta vì cái gì không theo chân bọn họ liều mạng? Dương Quế Nguyệt còn muốn phải đi về giết chết lão B bọn họ. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. ta vừa rồi là liều mạng tánh mạng kích thích trong cơ thể mình tiềm năng, ta đều không biết mình nội lực khi nào thì biến mất, chúng ta có thể đào tẩu tựu coi là không tệ. Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, bên kia dường như có một cái núi nhỏ, động bên cạnh có một vài thảo, nếu không phải rất chú ý căn bản nhìn không thấy. Không được, hắn mau không có nội lực nghỉ ngơi trước một hồi rồi nói sau. Cái gì, ngươi hiện tại như thế nào? Dương Quế Nguyệt nghe xong chấn động, nàng cũng nghe cúa có như vậy kích thích trong cơ thể tiềm năng phương pháp, nhưng loại phương pháp này người bình thường chắc là không biết dùng là. Bởi vì dụng loại phương pháp này người qua đi hoặc là nhân trong cơ thể kích thích tiêu hao quá độ mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết. Cho nên nếu không phải đến sinh mệnh khẩn yếu quan đầu, không ai sẽ dụng loại điều này phương pháp, cho dù là dùng người nọ cũng là ôm cùng đối phương đồng quy vô tận phương pháp mới có thể dụng, đương một cái luyện võ người tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết gót từ có cái gì khác nhau. Bởi vậy Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi vì Trần Thiên Minh lo lắng. Ta còn có thể như thế nào? Trần Thiên Minh nói, Dương Quế Nguyệt, ta không thể giúp ngươi, nội lực của ta mau biến mất xong rồi ngươi mau hướng bên phải đi, ta tới trước cái kia tiểu trong sơn động trốn xuống. Nhớ kỹ ra rừng cây sau nhanh lên cấp Lâm Quảng Xí bọn họ gọi điện thoại làm cho người ta thanh tra Khương Thị nước yên tĩnh cục. Mẹ, gocchuyenaudio.com, nó giết cổ đạo mới trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Từ khi em mờ thị gặp chuyện không may, Trần Thiên Minh tự vẫn ký hận chứ cổ đạo mới. Tuy rằng cổ đạo mới vẫn đối với chính mình bày ra hảo, nhưng bởi vì có chung hướng lượng trước tiên cảnh cáo hắn, đối cổ đạo mới có đề phòng chi tâm. Nhưng thật không ngờ cổ đạo mới tại phía sau màn bày ra đối người nhà của mình bất lợi, mà chính mình biết rất rõ ràng hắn là phía sau màn sai xử người nhưng lại cầm hắn không có cách nào, điều này làm cho Trần Thiên Minh tức giận. Hiện tại cổ đạo mới âm thầm bày ra tay côn trùng phần tử bạo loạn để hắn cấp bắt lấy, hắn đương nhiên là sẽ không nương tay. Chỉ là đáng tiếc chính mình không biết khi nào thì mới có thể khôi phục thân thể, bằng không vừa rồi chắc chắn sẽ không chạy trốn trực tiếp xử lý lão bê bọn họ. Dương Quế Nguyệt kiên định địa lắc đầu nói, ta không, ngươi vì ta biến thành như vậy ta làm sao có thể ném ngươi không quản đâu. Như vậy đi, chúng ta trước tránh ở cái kia núi nhỏ động, ta muốn nhìn thân thể của ngươi hiện tại ra sao. Dương Quế Nguyệt, như vậy sẽ hại của ngươi, nếu để cho lão bê bọn họ tìm tới nơi này qua chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Trần Thiên Minh có điểm tức giận địa đối Dương Quế Nguyệt nói. Trốn không thoát tựu trốn không thoát, dù sao cổ đạo mới đã bị giết, chúng ta cho dù chết cũng chết tại một khối. Dương Quế Nguyệt thốt ra, tử phải chết đến một khối. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt đã bay đến cái kia tiểu cửa sơn động bên cạnh, hắn nghe được Dương Quế Nguyệt nói như vậy không khỏi sững sờ, một lần này Dương Quế Nguyệt nói cho cùng giống trên TV đích tình lữ sinh ly tử biệt lời nói a. Ta là nói chúng ta cùng nhau đối phó lão bê bọn họ, ngươi không cần hiểu sai, lão nương mới sẽ không để mắt ngươi sao. Từ khi ở trong xe nghe xong Trần Thiên Minh nói vậy, Dương Quế Nguyệt đã quyết định không hề đối Trần Thiên Minh ôm cái gì ảo tưởng. Trần Thiên Minh không bao giờ nữa ở nội lực đã biến mất, hắn ngã xuống đất trên. Vừa rồi liều mạng địa giết cổ đạo mới, sau đó lại lôi kéo Dương Quế Nguyệt chạy như điên lâu như vậy, hơn nữa vì thoát được nhanh một chút cơ bản là hắn dùng sức tải lên Dương Quế Nguyệt, vừa rồi kích thích khí hộ huyệt nội lực cũng tiêu hao xong rồi. Trần Thiên Minh, ngươi làm sao vậy? Dương Quế Nguyệt gấp đến độ mau khóc, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh hoặc là đã chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không cần tử a, ta không phải mới vừa nói phải chết mọi người cùng nhau tử sao? Ta kháo ngươi này mỏ quạ đen, ta còn chưa chết, ngươi nhanh lên đem ta kéo vào núi nhỏ động, còn lại đem bên ngoài động khẩu thảo chuẩn bị cho tốt, đừng cho người ngay lúc đó. Trần Thiên Minh mở mắt nói, ngươi còn chưa chết à, thật tốt quá. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh lại mở mắt không khỏi cao hứng nói. Nàng làm sao lôi kéo Trần Thiên Minh vào sơn động đâu. Mặt đất có đâm cây nhánh cây và vân vân, nàng vẫn là đem Trần Thiên Minh ôm vào đi thôi. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt đỏ mặt lên. Bất quá nàng cũng không tái nhiễu dự, không biết lão bê bọn họ có hay không đuổi theo, hay nhanh lên đi vào trốn hảo, bằng không bị lão bê bọn họ ngay lúc đó tự thảm. Dương Quế Nguyệt ôm lấy Trần Thiên Minh mau địa chạy vào núi nhỏ động. Này núi nhỏ động nói tiểu là nó chỉ có một thước tả hữu cao, Dương Quế Nguyệt muốn cong thắt lưng thật cẩn thận mới có thể đem Trần Thiên Minh ôm vào đi. Bất quá đi vào sau. gocchuyenaudio.com Dương Quế Nguyệt lại không khỏi cao hứng, liễu nguyên tới đây núi nhỏ động là ngoại tiểu lý đại, bên trong có hai thước cao, bất quá cũng không có dài hơn, chính là tam, bốn thước dài đi ra cuối. Tại Dương Quế Nguyệt trong lòng Trần Thiên Minh lại là khổ không thể tả, bắt đầu hắn bị Dương Quế Nguyệt ôm thời điểm còn không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là ngửi được trong cơ thể nàng mùi thơm. Nhưng khi bọn hắn muốn vào núi nhỏ động lúc Dương Quế Nguyệt cung thân mình đem mình gắt gao địa ôm dường như sợ chính mình ngã xuống nàng kia đầy đặn Tô Phong vừa lúc ngăn chặn Trần Thiên Minh miệng kia tư thế là tốt rồi giống nàng muốn uy Trần Thiên Minh nãi dường như. Hiện tại Trần Thiên Minh muốn nhắc nhở Dương Quế Nguyệt cũng không có cách nào há mồm. Hơn nữa hắn sợ chính mình há miệng ngược lại để Dương Quế Nguyệt hiểu lầm nàng mới có thể cho là mình muốn cắn sữa của nàng hoặc là ăn sữa của nàng đâu. Tốt lắm giống có loại mùi nhắm thẳng Trần Thiên Minh cái mũi chui để Trần Thiên Minh cái kia lý có cảm giác dường như còn rất ngang ưỡn ngực cái kia loài. Vào bên trong Dương Quế Nguyệt cẩn thận nhẹ nhàng buông Trần Thiên Minh nàng nhỏ giọng nói. Người trước ở trong này ta đi chuẩn bị cho tốt bên ngoài. Dương Quế Nguyệt cũng là một người cảnh sát có chút phong phú phản theo dõi kinh nghiệm. Nàng trước tiên đem bên kia cây cối thể hiện loạn một chút dường như có người hướng bên kia đi qua tới bộ dáng. Tiếp theo nàng lại dùng khinh công bay trở về đem tiểu núi mặt ngoài động khẩu thảo vuốt lên cẩn thận trở lại trong sơn động. Đường Dương Quế Nguyệt chứng kiến nằm trên mặt đất Trần Thiên Minh lúc cái mũi không khỏi đau xót ấn Trần Thiên Minh võ công của hắn tuy rằng không địch lại nhưng hắn là có thể chính mình đào tẩu. Nhưng hắn vẫn không có trốn hơn nữa một người đối phó mấy địch nhân. Tại chính mình sắp bị cổ đạo mới bắt lấy lúc đã trọng thương hắn không để ý tánh mạng của mình dụng kích thích thân thể cuối cùng tiềm năng phương pháp tới cứu mình. Hiện tại cứu là cứu ra bản thân đến đây nhưng Trần Thiên Minh lại giống một người chết dường như nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích này dáng vẻ không giống như hắn a. Hắn trước kia nhưng là phi thường uy phong phi thường lợi hại. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt cảm giác hai mắt của mình dường như vào cát dường như rớt xuống vài giọt nước mắt. Cách chương.